Không cái gì hy vọng mà hỏi thăm, ta có khả năng trực tiếp khẩn cầu thụ khế chi nhân lực lượng sao? Vị nữ sĩ kia cười, này thật là tốt tự sát biện pháp. Nàng thuận miệng giải thích nói, trên lý luận xác thực có khả năng, dù sao phong ấn tại ngươi lực lượng trong cơ thể cũng không chỉ ngang nhau danh sách 7. Nhưng ngươi cảm thấy thân thể của ngươi có thể một thoáng tiếp nhận lớn như vậy ban ân, hoặc là nói, ô nhiễm sao? Dĩ nhiên, ngươi nếu là cảm thấy biến thành quái vật, biến thành vị kia tồn tại khôi lỗi, hoặc là dị hóa vì một loại khác sinh vật, không phải là không thể tiếp nhận, cái kia cũng có thể cân nhắc nếm thử. Sách, cái kia qua không được bao lâu, ta hẳn là có thể thưởng thức được ngươi tự tay nắm tỉ tỉ ngươi chế thành tế phẩm. Lumian bị vị nữ sĩ kia nói đến lông tơ đứng lên, lưng rét run, không còn dám nghĩ y vượt cấp tấn thăng y sự tình. Hắn cẩn thận hỏi, nói cách khác, ta bây giờ có thể tiếp nhận lớn nhất ban ân là vũ đạo gia. Đúng, đây cũng là chúng ta. Ngươi trở thành phi phàm giả cũng sơ bộ tiêu hóa sau mới nói cho ngươi chuyện này nguyên nhân. Vị nữ sĩ kia lại nho nhỏ nhấp một hớp trong chén chất lỏng màu xanh biếc, và chỉ có bản thân ngươi tinh thần, linh tính, thân thể đều có tăng lên không nhỏ, ngươi mới có hy vọng chống lại ban ân phụ thêm ô nhiễm, về sau lại một chút trưởng khống lấy loại lực lượng kia. Theo thời gian trôi qua, ngươi tinh thần thể, tâm trí thể tiến một bước tăng cường, thân thể cũng thích ứng ban ân lực lượng mang tới một chút cải biến về sau, suy nghĩ thêm thác bát tăng lữ. Đối Lumian tới nói, trước mắt trọng yếu nhất liền là học được loại kia thần bí vũ đạo, có thể tự chủ không hoàn toàn kích phát ra bụi gai ký hiệu, bởi vậy tăng lên cực lớn thăm dò mộng cảnh phế tích năng lực, cho nên, hắn không suy nghĩ thêm nữa gây thác bát tăng lữ, gây thụ khế chi nhân, nhẹ gật nhẹ đầu nghi mặt hỏi, thật là làm sao khẩn cầu. Nhị nguyên nghi thức pháp hắn đã học được, có thế khẩn cầu đối tượng tôn danh, sở thuộc lĩnh vực, tương ứng tài liệu, cũng còn là trống rỗng. Khục. Vị nữ sĩ kia có chút nhịn không được ho khan một tiếng. Sau đó, nàng nghiêm túc nói ra, ta tiếp xuống giảng, ra miệng của ta, tiến vào lỗ tai của ngươi, không thể nói cho bất luận cái gì người, nếu không sẽ hại bọn hắn. Ra miệng của ta, tiến vào lỗ tai của ngươi. Đây là Oro hết sức ưa thích viết một cái câu. Vị nữ sĩ này nhìn qua nàng mổ quyển tiểu thuyết. Lumian trịnh trọng đáp lại, được rồi. Hắn suy nghĩ một chút lại nói, ta liền không cần lo lắng nghe sẽ xảy ra vấn đề. Vị nữ sĩ kia nhấp khẩu khổ ngải hồi hương rượu, khẽ cười nói, ngươi lúc nào thì có chính mình không có xảy ra vấn đề ảo giác. Lumian đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo cúi đầu nhìn về phía mình ngực trái. Vị nữ sĩ kia lập tức bật cười một tiếng, ngươi ban đầu là thuộc về sắp bị trọng độ ô nhiễm người, may mắn là, vị kia vĩ đại tồn tại còn sót lại ấn ký bị kích phát, tương ứng lực lượng buông xuống tại trên người của ngươi, đem nguồn ô nhiễm phong ấn chặt, tạo thành cân bằng. Kế tiếp, ngươi đem cử hành nghi thức trực diện trong phong ấn lực lượng khẩn cầu tương ứng ban ân, tương đương với chủ động tiếp nhận trình độ nhất định bên trong ô nhiễm. Cho nên, ngươi thì sợ gì nghe được về sau ra một điểm chút vấn đề nhỏ. Ta làm sao càng nghe càng cảm giác được vấn đề hết sức lớn. Lumian không phải quá có lòng tin. Vị nữ sĩ kia lắc đầu cười nói, không cần lo lắng, ta cho ngươi biết tương ứng lời nói thời điểm, khẳng định sẽ cung cấp đầy đủ bí ẩn hoàn cảnh, vô cùng an toàn bảo hộ. Về sau, nếu như ngươi muốn cử hành nghi thức, tốt nhất đi phế tích. Nơi đó có khói xám, có vĩ đại tồn tại phù hộ, không đến mức trực tiếp dẫn tới vị kia nhìn chăm chú. Mà cử hành nghi thức trước đó trong khoảng thời gian này, ngươi đem mỗi cái khâu mỗi câu miêu tả đều làm rối loạn đi củng cố, tận lực không muốn đặt chung một chỗ hoàn hoàn chỉnh chỉnh suy nghĩ, bằng không, a. Nàng cười một tiếng, không nói kết quả, nhưng Lumian có thể tưởng tượng đạt được sẽ xảy ra vấn đề gì. Gặp hắn không nữa hỏi thăm, vị nữ sĩ kia khẽ gật đầu, chúng ta bắt đầu đi. Bộ phận thứ nhất là số mệnh lực lượng A. Dùng nó như vậy đủ rồi, đối ứng là ngươi cái kia màu đen bụi gai ký hiệu, vị kia tồn tại hoàn chỉnh tên không phải ngươi bây giờ có thể hiểu, dù cho ta, cũng nhất định phải làm tốt che giấu, mới dám suy nghĩ. Không biết tại sao, Lumian cảm giác chung quanh tia sáng ảm đạm một điểm, nhưng lại không quá xác định. Lúc này, vị nữ sĩ kia thu liễm lại hết thảy biểu lộ, nghiêm túc nói ra, bộ phận thứ hai là, ngài là quá khứ, là hiện tại. Cũng là tương lai, ngài là nguyên nhân, là kết quả, cũng là quá trình. Theo vị nữ sĩ kia trong miệng từ đơn từng cái phun ra, Lumian đầu lại xuất hiện mê muội, phát hiện chung quanh tự hồ có màu đen gió đang vờn quanh. Mà để đó cái kia chén khổ ngải hồi hương rượu cái bàn, màu nâu mặt ngoài có sinh mệnh lực một dạng nhuyễn chuyển động. Bột một tiếng. Một đầu màu đen, người trưởng thành ngón trỏ dài ngắn trùng theo tấm ván gỗ bên trong chui ra, tà ác khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra bên ngoài. Lumian còn chưa kịp thấy rõ ràng đầu kia hắc trùng bộ dáng, đối diện nữ sĩ trong tay chứa chất lỏng màu xanh biết cái chén liền để xuống, trực tiếp đè lại cái kia kỳ dị sinh vật, đưa nó ép thành một bãi thịt nát. Tiếp theo, vị nữ sĩ kia tay lấy ra có hoa văn giấy ăn, xoa xoa đáy chén, đem đầu kia hắc trùng thi thể bao. Nàng phản phất sự tình gì đều không có phát sinh lại uống một hớp nhỏ khổ ngải hồi hương rượu, cường điệu nói, nhớ kỹ, bộ phận thứ nhất cùng bộ phận thứ hai nhất định phải dùng cổ ngữ hêm tới tụng niệm, cự nhân ngữ, cự long ngữ, tinh linh ngữ cũng được. Cùng hướng tự thân khẩn cầu nghi thức bên trong cái thứ nhất, ta không thể dùng hêm ngữ một dạng. Lumia nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hắn luôn luôn lá gan rất lớn, có thế đối mặt lúc nói chuyện liên tiếp xuất hiện dị tượng vẫn còn có chút khủng hoảng lo lắng, nhịp tim biến nhanh, có thế vị kia thần bí nữ sĩ lại biểu hiện được phản phất chỉ đang dùng bữa ăn lúc phát hiện điểm chất bẩn một dạng. Nàng tiếp tục nói, bộ phận thứ ba có thể dùng hêm ngữ, nội dung là, ta hướng ngài khẩn cầu. Khẩn cầu ngài cho ban ân, khẩn cầu ngài ban ân ta vũ đạo gia lực lượng. Nhớ kỹ, ba câu nói là tiến dần lên thức quan hệ. Những lời này chưa mang đến mới hoàn cảnh biến hóa, nguyên bản những cái kia làm người lo lắng cùng khủng hoảng dị thường dần dần lắng lại. Lumia nghiêm túc nhớ kỹ, cũng dựa theo vị nữ sĩ kia lời giải thích, xáo trộn trình tự, điên đảo trước sau tới nhớ, miễn cho xảy ra vấn đề gì. Vị nữ sĩ kia uống hết còn lại khổ ngải hồi hương rượu. Thỏa mãn phẩm vị một thoáng nói, đằng sau liền cùng thường gặp nghi thức ma pháp không sai biệt lắm. Đối ứng tài liệu có hổ phách xám, út kim hương, đinh hương cùng xạ hương, ngươi tùy ý tuyển hai loại chế thành ngọn nến, còn lại hai loại tại nghi thức bên trong làm thảo dược, tinh dầu, tinh khiết xương sử dụng. Lumian hồi tưởng hạ chính mình học qua nhị nguyên nghi thức pháp, nhíu mày hỏi, đại biểu thần linh vị trí hẳn là bày ra cùng thần linh mật thiết tương quan vật phẩm, nhưng ta bụi gai ký hiệu tại ngực, cũng không thể lột da. Mà lại ta cảm thấy lột bỏ tới khẳng định cũng vô dụng. Cổ lực lượng kia là phong ấn tại trái tim của hắn cùng linh thể bên trong. Vị nữ sĩ kia nhẹ nhàng gật đầu, ta không là để cho ngươi biết muốn chế tác ngọn nến sao? Chế tác ngọn nến thời điểm, lấy ngươi ngực huyết dịch 5ml, nhiều một chút ít điểm đều có thể, ngược lại tan vào tài liệu bên trong, trở thành ngọn nến một bộ phận. Nghi thức bên trên, cái kia ngọn nến bày ra tại thần linh vị trí, chỉ thả một cây. Bởi vì có máu của ngươi, ngọn nến bị cổ ngữ hêm thức tỉnh, trở thành biểu tượng về sau, sẽ trực tiếp chỉ hướng ngươi, sau đó lại phối hợp phía sau miêu tả, tại trình độ nhất định bên trong kích phát bị phong ấn ở trên người ngươi lực lượng. Cảm giác giống như là nhị nguyên nghi thức pháp đặc thù biến chủng, Oro không có đề cập tới có khả năng dạng này, người biết hẳn là không nhiều. Lumian suy tư chốc lát nói, có hổ phách xám thành phần nước hoa có thể dùng sao? Hắn nhớ kỹ tỷ tỷ có, mà lại nàng ưa thích dùng long tiên hương tới xưng hô hổ phách xám. Có khả năng, xem như tinh dầu dùng. Vị nữ sĩ kia gật đầu. Lời như vậy, hổ phách xám đã tìm được, đinh hương trong nhà cũng có. Lumian suy nghĩ lên nên đi nơi nào thu hoạch út kim hương cùng xạ hương. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ muốn đến ba cái địa phương khả năng có. Một là tỷ tỷ Oro nơi đó nàng là vu sư, có lẽ chuẩn bị có tương ứng tài liệu. Hai là hành chính quan biệt thự, ba là bổn đường cha cố nhà. Lumian quyết định trước tiên đem muốn cử hành như thế cái nghi thức sự tình nói cho tỷ tỷ, nắm những cái kia miêu tả hủy đi thành một cái từ ngữ mời nàng dạy bảo đối ứng cổ ngữ hêm ngữ, cũng hỏi nàng có hay không những tài liệu này. Nếu như không có, suy nghĩ thêm địa phương khác. Thấy vị nữ sĩ kia đã bày ra chuẩn bị rời đi tư thái, Lumian bề bộn lại hỏi một câu, phó bản đường cha cố trong miệng chui ra ngoài đầu kia thằng lằn đến tột cùng là cái gì a? Vị nữ sĩ kia một bên đứng dậy một bên cười nói, giải thích cho ngươi không rõ ràng. Ngươi không bằng nói thẳng không muốn nói cho ta. Lumian thật vất vả mới khống chế lại biểu lộ biến hóa. Chờ vị nữ sĩ kia rời đi, hắn xuất ra mang tới giấy bút, ấn sai lầm trình tự nhớ kỹ nghi thức tương quan, sau đó dùng chính xác trình tự viện hào. Ra lão tử quán, Lumian trong thôn tìm kiếm lên ba cái kia người ngoài thôn. Đi không bao lâu, hắn nghe được đinh đinh đương đương thanh âm. Lumian lập tức cười, bước nhanh dựa sát vào bên kia, quả nhiên nhìn thấy trên khăn che mặt, giày bên trên đều có hai cái chung lục lạc ly, nhìn thấy mang theo sâu sắc tròn mũ dạ Ryan, nhìn thấy trên đầu phủ xuống phấn Valentine. Hắn vốn định giang hai cánh tay, hô to một tiếng, ta cây cải bắp nhóm, ta nhớ các ngươi muốn chết đi được, có thế cấp tốc liền nhớ lại lần này tuần hoàn bên trong còn không có cùng ba cái kia người ngoài thôn từng có tiếp xúc. Lumian bề bộn vuốt vuốt khuôn mặt, để cho mình trở nên nghiêm túc. Tiếp theo, hắn hướng đi Ryan đám người, tại nhanh sượt qua người lúc đè ép tiếng nói, ta biết các ngươi muốn tìm người kia là ai. Ryan, Lee, Valentine đồng thời khẽ giật mình, ngạc nhiên nhìn về phía gia hỏa này. Lumian không có dừng lại, vượt qua bọn hắn, đi hướng về phía trước. Ba cái người ngoài thôn liếc nhau một cái, thu liễm lại biểu lộ dị thường, như không có việc gì đi theo sau. Chương 62, ngày, nơi này tương đương vắng vẻ, chung quanh không có thôn dân lui tới, mà rừng cây cối thưa thớt, liếc mắt liền có thể thấy ở gần có người hay không ẩn núp. Theo đinh đinh đương đương thanh âm tới gần, Ly mỉm cười hỏi, làm sao ngươi biết chúng ta đang tìm người? Lumian không nói gì, lấy ra cố ý mang ở trên người then chốt đạo cụ, trong nhà hắn cái kia bản tạp chí. Hắn nâng cao này vật phẩm, hướng Ryan đám người biểu hiện ra lên bị cắt đứt bộ phận từ đơn những cái kia trang sách. Không cần nhiều lời, Ryan nhẹ nhàng vuốt cầm nói, cái kia phong thư xin giúp đỡ nguyên lai là ngươi viết. Bọn hắn tại thôn Cót Đu chưa bao giờ đề cập qua có phong thư xin giúp đỡ sự tình, chớ nói chi là kỹ càng miêu tả thư tín do tạp chí bên trong cắt xuống từ đơn hợp lại mà thành. Trừ phi đối phương tại Bigo có vị trí then chốt người biết chuyện, bằng không tất nhiên là viết thư người. Ly bản năng nhìn quanh một vòng. Đỉnh đầu nàng trên khăn che mặt treo hai khỏa màu bạc chung lục lạc nhỏ kỳ dị không có phát ra tiếng vang. Thấy cảnh này Valentin đang muốn trực tiếp hỏi, người chung quanh kỳ quái ở nơi nào, Ryan đã nghi hoặc mở miệng, ngươi vì cái gì có thể xác định chúng ta là bởi vì lá thư này mà đến người. Chính các ngươi nói cho ta biết a. Lumian cười, tới Cót Đu người ngoài thôn ban đầu cũng rất ít, không thu mua lông dê format dê con chỉ trong thôn đi dạo tìm khắp nơi người nói chuyện trời đất càng thêm ít. Lại nói, ta cái gì đều không giảng, chẳng qua là cho các ngươi nhìn một chút bản này tạp chí. Ly bừng tỉnh đại ngộ, cười một tiếng, nguyên lai chẳng qua là thăm dò một thoáng. Cực kỳ tốt biện pháp, không biết cái kia phong thư xin giúp đỡ người căn bản không rõ ngươi làm như thế dụng ý, cũng sẽ không có quá nhiều hoài nghi, nhiều lắm là cho rằng là cái ác tác kịch, mà ngươi là thôn Cót Đu ác tác kịch đại vương. Ryan nhẹ nhàng gật đầu. Hắn không để lại dấu vết địa điểm một câu, biểu thị chính mình ba người mấy ngày nay tại thôn Cốc Đu nói chuyện phiếm không phải là không có thu hoạch, ít nhất biết rõ trong thôn tương đối có danh tiếng đều có ai, cũng hoàn thành đối ứng. Lumian lập tức lộ ra chế nhạo nụ cười, tin. Các ngươi tin. Thấy Ryan đám người biểu lộ một thoáng ngơ ngẩn, hắn lại bổ sung, ta vừa rồi chẳng qua là chỉ đùa một chút, nguyên nhân chân chính chờ sẽ nói cho các ngươi biết. Ly nghiến nghiến răng răng, không hổ là thôn Cốc Đu ác tác kịch đại vương. Ngươi không sợ chúng ta bởi vậy không tin ngươi chờ chút nói sự tình sao? Có khả năng lựa chọn không tin. Lumian một mặt không quan trọng, cũng có thể chính mình đi nghiệm chứng. Rõ ràng có chút bất mãn Valentin vội vàng hỏi, ngươi ở trong thư nâng lên người chung quanh càng ngày càng kỳ quái, đến tột cùng có cái nào kỳ quái địa phương? Lumian ai nha một tiếng, viện nổi lên ngón tay, này liền có hơn, cụ thể có bổn đường cha cố tín ngưỡng tà thần, người chăn cừu Pierre. Berry đem người biến thành cừu chạy về Cót Đu, Pualit phu nhân ngồi ma quỷ kéo xe ngựa lao vụt tại hoang dã, phó bản đường cha cố lúc ngủ trong mồm sẽ chui ra một đầu thằng lằn dạng trong suốt sinh vật, Naroka rõ ràng còn chưa chết lại muốn đi cái gì bỉ ngạn thế giới, hành chính quan nam tính quản gia Louis. Lăng vừa chính mình sinh cái hài nhi, vu sư trong truyền thuyết cú mèo thỉnh thoảng bay trở về thôn. Ryan, Lee, Valentin càng nghe càng là chấn kinh. Đã không nguyện ý tin tưởng lại cảm thấy trước mặt tiểu tử biên không ra nhiều như vậy không hợp thói thường chuyện xưa. Bọn họ đều là kinh nghiệm phong phú quan phương điều tra người, xử lý qua rất nhiều siêu phàm sự kiện, trong đó không thiếu liên quan đến tà thần cùng bí thuật, nhưng này chút đều không có hiện tại nghe được hoang đường cùng khoa trương, cũng chính là bổn đường cha cố tín ngưỡng tà thần tương đối bình thường. Trọng yếu hơn là, bọn hắn trước đó xử lý những sự tình kia kiện tuyệt đại bộ phận là độc lập, tối đa cũng liền cùng lúc phát sinh 2-3 lên. Đồng thời giữa lẫn nhau có chặt chẽ liên hệ, mà thôn Cốc Đu lại có nhiều như vậy khủng bố như thế dị thường. Các ngươi cuối cùng là địa phương nào a? Cơ hồ là trong nháy mắt, Lee, Ryan, Valentin trong đầu đều lóe lên tương tự ý nghĩ. Bọn hắn hoài nghi có phải hay không không cẩn thận xông vào trong truyền thuyết thâm uyên hoặc là địa ngục. Chờ Lumian dừng lại, Lee nhịn không được hỏi, ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Thôn này bên trong còn có người bình thường sao? Lumian cười cười, ta vẫn chưa nói xong, còn có một cái dị thường. Đây đã là ta thứ ba vẫn là lần thứ tư cùng các ngươi trò chuyện những chuyện tương tự, Ryan, Lee, Valentin, ta cây cải bắp nhóm. Đối với Lumian biết mình đám người tên điểm này, Ryan, Lee cùng Valentin cũng không kinh ngạc, hai ngày này trong thôn đi dạo tìm người nói chuyện trời đất thời điểm, bọn hắn khó tránh khỏi sẽ tự báo tính danh. Bọn hắn càng kinh ngạc nghi hoặc tại đằng trước cái kia nửa câu. Ngươi có ý tứ gì? Valentin nhíu mày hỏi. Ý của ta là mấy ngày nay đang không ngừng lặp lại, cũng chính là chúng ta lâm vào thời gian tuần hoàn. Lumian không có nhường ba cái kia người ngoài thôn suy đoán, trực tiếp cấp ra tiêu chuẩn đáp án. Không đợi Ryan bọn hắn nghi vấn, hắn đơn giản nhất hai bên cùng một chỗ trải qua sự tình, cuối cùng nói ra, các ngươi nghiêm túc hồi tưởng một chút, các ngươi vào thôn ngày đó thật chính là ngày 29 tháng 3 sao? Ly đám người đồng thời rơi vào trầm tư. Qua mười mấy giây, Valentin lộ ra vẻ mặt thống khổ, ta đối thời gian cảm giác mơ hồ, không nhớ rõ chi hai tháng trước cụ thể ngày. Thế nhưng, ta nhớ được ta xuất phát trước cho ta tiểu nhi tử chúc mừng sinh nhật của hắn là. Valentin mãnh liệt nâng lên đầu, dị thường khiếp sợ thốt ra, là ngày 10 tháng 4. Nói cách khác, hiện tại chân thực thời gian là trong tháng 4 hạ tuần. Nhìn như vậy đến, ta có trí nhớ trước trải qua tuần hoàn số lần sẽ không nhiều, thậm chí không cao hơn một lần. Lần kia là ban đầu lần kia, tuần hoàn còn chưa bắt đầu, cho nên nửa đường có thể trực tiếp gửi ra thư tín, không cần gần sông hỗ trợ, chờ đến tuần hoàn xuất hiện, hướng phía trước quay lại, tương ứng trí nhớ bị che kín, nhưng vượt qua phạm vi vật chất không có cách nào trở về. Lumian đối lá thư này sự tình có mới suy đoán. Hắn bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu, đối Ryan cùng Ly nói, các ngươi còn có khả năng hướng ngoại giới phát điện báo, dùng không khiến người hoài nghi phương thức moi ra trước mắt ngày. Đến lúc đó, các ngươi liền sẽ tin tưởng ta. Đúng, đúng. Phát điện báo. Valentin một thoáng tỉnh táo, hướng lên phía trên xin giúp đỡ. Lumian dùng xem đồ đần ánh mắt nhìn hắn một cái, xin giúp đỡ. Đối mặt này loại quỷ dị thời gian tuần hoàn, các ngươi quan phương thói quen xử lý như thế nào? Ryan trầm mặt một chút nói, trực tiếp phá hủy, miễn cho ô nhiễm khuếch tán ra. Cho nên, hiện tại xin giúp đỡ hơi tương đương tự sát. Lumian cười bày dưới tay. Valentin một mặt cuồng nhiệt đáp lại, theo quy định nhất định phải lập tức trở về báo, ta nguyện ý vì này hy sinh. Lumian bị kinh đến. Còn có dạng này người. Không được, đến lập tức xử lý sạch cái tên này, miễn cho mọi người cùng nhau xong đời. May mắn là, Lee cùng Ryan rõ ràng cảm giác mình còn có thể cứu, bọn hắn liếc nhau một cái, riêng phần mình gật đầu. Ryan vỗ Valentin bả vai, không nên gấp gáp. Chúng ta đều còn không rõ ràng lắm đến tột cùng chuyện gì xảy ra, có lẽ có biện pháp giải quyết tốt hơn. Nếu quả như thật không có cách nào tự cứu, chúng ta lại đem tình huống thông báo cho phía trên. Đúng vậy à. Lumian tranh thủ thời gian bổ sung, đem ngực ký hiệu, mộng cảnh phế tích, thần bí nữ sĩ, khỉ đầu chó lông xoăn nghiên cứu hội bên ngoài phát hiện cùng phỏng đoán từ đầu chí cuối nói một lần, cuối cùng nói, mấu chốt của vấn đề đại khái xuất tại đêm thứ 12. Lần này tuần hoàn chúng ta nhất định phải sinh tồn cho đến lúc đó, chỉ có dạng này, lần sau tuần hoàn mới có thể chân chính giải quyết vấn đề. Gặp hắn nói ra nhiều như vậy chi tiết, mà lại có thể lẫn nhau xác minh, Ryan đám người triệt để có khuynh hướng tin tưởng cách nói của hắn, Valentin cũng bình tĩnh lại, nhớ lại thê tử cùng bọn nhỏ. Khó trách ngươi nhận biết chúng ta đang tìm người. Ly thở hắt ra. Nguyên lai là lần trước nửa tuần hoàn trao đổi qua. Nàng vô ý thức sờ lên đỉnh đầu màu bạc chuông lục lạc nhỏ, muốn làm cái bói toán, có thể nghĩ đến Lumian miêu tả những cái kia dị thường, lại cố kìm nén lại. Nàng cũng không muốn còn chưa bắt đầu chân chính điều tra cũng bởi vì bói toán đến không nên xem bói trực tiếp nổ rớt. Ryan suy nghĩ một chút, đối Lumian nói, ngươi đem những này nói cho chúng ta biết, là hy vọng chúng ta phối hợp ngươi cùng tỷ ngươi làm chuyện gì. Hết sức thông minh nha, ta cây cải bắt. Lumian cười một tiếng, nghiêm mặt nói, một là hướng ra phía ngoài phát phong điện báo, nói điều tra của các ngươi có bước đầu thu hoạch, bổn đường cha cố tựa hồ có nhất định vấn đề, sau đó lại hỏi một chút theo trong mồm chui ra ngoài thằng lằn bộ dáng đồ vật đến tột cùng là cái gì, đây là chỗ có dị thường bên trong nhất không dễ dàng trực tiếp dẫn tới hủy diệt tính đã kích một cái, đúng, lại xác định ra chân chính này, chú ý phương thức phương pháp, không nên để cho người bên ngoài hoài nghi. Hai nha, xế chiều hôm nay, tỷ của ta sẽ mời Pualit phu nhân đến ta nhà uống trà chiều, ta hy vọng các ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ chui vào hành chính quan biệt thự, làm nhất định điều tra. Đến mức về sau, xem hôm nay tình báo thu hoạch mà định ra. Ryan, Lee, Valentin nhìn nhau lẫn nhau, cảm thấy Lumian thỉnh cầu tuyệt không quá phận. Này bản thân liền là bọn hắn muốn làm. Bốn người lập tức đi vào thôn quảng trường, Ryan đi phát điện báo, Lee, Valentin cùng Lumian tại phía ngoài cây du hạ đẳng đợi. Thu thập xong tâm tình Ly nhìn Lumian liếc mắt, tò mò hỏi, ngươi là phi phàm giả, tỷ ngươi cũng là. Đúng. Lumian không có giấu giếm. Ly lập tức cười một tiếng, trực tiếp như vậy, không sợ bị chúng ta bắt lấy. Mọi người hiện tại là cùng người trên một cái thuyền, đối mặt thuyền sắp chìm xuống tình huống khẩn cấp, chỉ có thể giúp đỡ cho nhau. Lumian nhún vai, ngay đến mức về sau lại nói, có thể hay không chạy ra cái này tuần hoàn cũng còn là ẩn số đây. Là như thế này. Ly Đinh Đinh đang nghiêng đi đầu, nhìn về phía Valentin. Nàng sở dĩ bốc lên cái đề tài này liền là muốn cho đồng bạn hiểu rõ đạo lý này, không muốn làm chuyện ngu xuẩn. Valentin biểu lộ vẫn lạnh lùng như cũ, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Ly ngược lại hỏi từ bản thân quan tâm hơn một việc, ngươi vì cái gì có thể bảo trì trí nhớ lúc trước? Không nói cho ngươi. Lumian nở nụ cười. Không đợi Ly đáp lại, hắn bày dưới tay nói, đùa giỡn, kỳ thật ta cũng không rõ ràng, không hiểu thấu liền bảo lưu lại trí nhớ, mà lại chỉ có gần nhất hai lần tuần hoàn. Ngươi nhớ lại hạ lúc ấy chuyện gì xảy ra, cái này cũng có thể hết sức then chốt. Ly trầm ngâm hạ nói. Lumian thành khẩn nói ra, trong khoảng thời gian này ta một mực tại nhớ lại, nhưng đều không có phát hiện, có lẽ đến đụng phải một chuyện nào đó mới lại đột nhiên tỉnh ngộ. Ly đang chờ hỗ trợ phân tích, thu đến gửi điện trả lời Ryan đi ra hành chính quan chỗ cái kia tòa nhà kiến trúc. Chương 63, nghe tin bất ngờ, mặc dù bọn hắn đã tin tưởng Lumian lời nói, nhưng người luôn là có lòng cầu gặp may, còn ôm vấn đề có lẽ không nghiêm trọng như vậy chẳng qua là tiểu tử kia hiểu biết không đủ nói ngoa chờ mong. Ryan nhìn quanh một vòng, thấy cây du chung quanh không có cái khác nhân tài trầm giọng nói ra, ta không dám hỏi quá trực tiếp, chỉ biết là chân thực ngày đã đến 4 tháng hạ tuần, cụ thể là mấy ngày không rõ ràng. Ly cùng Valentin đồng thời trầm mặc. Nhóm người mình xác thực lâm vào một cái quái dị thời gian tuần hoàn bên trong. Mà dựa theo đủ loại hồ sơ cùng tư liệu để phán đoán, đây tuyệt đối không phải ba người bọn họ hẳn là đối mặt, cũng không phải bọn hắn có thể xử lý. Bọn họ đều là qua tay qua rất nhiều lên siêu phàm sự kiện thâm niên phi phàm giả, này còn là lần đầu tiên gặp được nghiêm trọng như vậy như thế tình huống dị thường. Ly nhịn không được nghiêng đầu, nhìn về phía Lumian. Các ngươi thôn Cốt Đu đến tột cùng là cái địa phương nào a? Dị thường khắp nơi trên đất, một cái sau một cái khoa trương. Ta cũng không biết. Lumian một mặt vô tội, tại tuần hoàn trước đó, nơi này hoàn cảnh mỹ hảo, dân phong thuần phát tất cả mọi người rất bình thường, mà lại nhiệt tình hiếu khách. Hắn không có nói cho ba cái kia người ngoài thôn, đứng tại trước mặt bọn hắn người này cũng là người lạ thường một thành viên. Ryan thở dài nói, ta còn chưa bao giờ duy nhất một lần gặp được nhiều như vậy dị thường, mà mỗi cái đều rất nghiêm trọng. Đây là ta đối mặt qua nguy hiểm nhất tình cảnh. Valentin phụ họa một câu. Đối với cái này, Lumian đã có điểm chết lặng, cười nhạo nói, trước kia chưa từng gặp qua rất bình thường, bởi vì gặp qua đều đã chết. Ly cười nhìn hắn một cái, không biết nói chuyện cũng không cần nói, người như ngươi tại địa phương khác có thể là chưa trưởng thành. Bị bóc chết từ trong trứng nước sao? Lumian tự giễu một câu, ngược lại hỏi thăm về Ryan, phó bản đường cha cố sự tình có hỏi đáp án sao? Ryan nhẹ gật đầu, nói là mấy năm gần đây, nam phía bắc đại lục khác biệt địa phương trước sau xuất hiện một chút hết sức tương tự truyền thuyết. Truyền thuyết, thiên quốc trục xuất một nhóm có tội tiểu tinh linh, để chúng nó tới đến đại địa, chúng nó chỉ có thể sống nhờ tại nhân loại trong cơ thể, chờ mong có một ngày có thể chuộc xong tội nghiệp, đạt được đặc xá, trở về thiên quốc. Bộ phận trong truyền thuyết, những cái kia tiểu tinh linh bộ dáng liền là trong suốt thằng lằn. Ta nói tinh linh không phải niên đại cổ xưa bên trong tinh linh nhất tộc, càng tiếp cận yêu tinh cùng đủ loại linh hỗn hợp khái niệm. Lại là mấy năm gần đây. Lumian nhớ kỹ, dạ phu nhân, tương quan truyền thuyết cũng là mấy năm gần đây mới xuất hiện. Cái thế giới này đến tột cùng làm sao vậy? Hắn suy nghĩ một chút hỏi, có nói là vị nào thần linh thiên quốc sao? Ryan lắc đầu, hết sức thần kỳ là... Mỗi cái tự xưng mắt thấy qua tiểu tinh linh người đều cho rằng vậy đến tự nhiên thần linh quốc gia. Nơi đó thần linh chỉ là bản địa tín ngưỡng chính thần. Khác biệt thần linh thiên quốc. Lumian nâng lên đầu, ngắm nhìn xanh thẳm không trung. Đầu kia thằng lằn bộ dáng tiểu tinh linh đến từ trên trời. Có thể dựa theo Oro lời giải thích, bầu trời phía trên là tinh không, mỗi một vì sao đều đại biểu một cái thế giới. Cho nên, sinh vật ngoài hành tinh. Hoặc là... đến từ thần bí học thượng tinh giới. Đủ loại suy nghĩ quanh quẩn ở giữa, Lumian cảm thấy tò mò hỏi, bộ phận trong truyền thuyết, những cái kia tiểu tinh linh là trong suốt thằng lằn, cái kia bộ phận khác đâu? Ryan lại một lần lắc đầu, trong thời gian ngắn bọn hắn chỉ có thể tra được này chút, tình huống cụ thể khả năng đến cùng tổng bộ trao đổi qua mới có thể nắm giữ. Lúc này, Ly như có điều suy nghĩ nói ra, ta ngược lại thật ra nghe qua một điểm tiểu tinh linh truyền thuyết. Ta lần trước đụng phải một cái len bất người hắn nói Trung Nam địa mang không ít địa phương nông phu mấy năm này đều tin tưởng có tinh nghịch tiểu tinh linh tồn tại. Chúng nó sẽ đem trong nhà cùng ruộng nương khiến cho rối bời, hoặc là làm đủ loại ác tác kịch, được xưng là hoạt kê. Chú một, Trung Nam địa mang chỉ là Lenberg, Machine, Sega chờ tiểu quốc chỗ khu vực, cũng bao quát nước Cộng hòa Intis, Vương quốc Loen cùng Vương quốc Phaenakpok số ít địa khu. Nơi đó đại bộ phận ở vào cao nguyên, nhiều núi, nhiều rừng rậm, di tích cùng truyền thuyết rất nhiều. Thật đúng là không phải độc lập hiện tượng a. Lumia nghe được rất chân thành. Khác biệt tiểu tinh linh xem ra có khác biệt phương thức hành động. Ryan phản phất tại suy nghĩ nói, mà sống nhờ tại nhân loại trong cơ thể thằng lằn đại khái là cực kỳ tà dị một loại, có phải hay không nguy hiểm nhất còn không xác định. Tại Cordu xuất hiện nhiều như vậy tình huống dị thường dưới, tiểu tinh linh ký sinh không phải là cô lập hiện tượng, có lẽ là một vị nào đó muốn lợi dụng nó tới khống chế phó bản đường cha cố. Tư duy rất rõ ràng nha. Lumian ngắm nhìn làm xong sự tình các loại hướng trong nhà trở về thôn dân, đối ly đám người nói, 3 giờ rưỡi chiều, hành chính quan tòa thành kia chỗ gò núi đằng sau thấy. Các ngươi, muốn cùng đi với ta điều tra manh mối a? Có khả năng. Ryan đáp ứng xuống. Thấy Lumian muốn đi, ly bề bộn kêu hắn lại, cứ như vậy. Ngươi ít nhất phải nắm thành bảo trạng thái, bên trong có người nào, Ualit phu nhân bày ra dị thường đều nói rõ chi tiết một lần a. Chúng ta không thể không có chút nào chuẩn bị liền đi thăm dò cùng điều tra. Lumian mặc dù không muốn hồi tưởng Qualis phu nhân tương quan sự tình, nhưng không thể không thừa nhận Ly yêu cầu hết sức có đạo lý, đành phải cố nén khó chịu, hoàng hoàng chỉnh chỉnh nói một lần. Trước đó liền hiểu đại khái có chuyện gì Ryan đám người dù cho lại có chuẩn bị tâm lý, cũng vẫn là nhận lấy rung động, biểu lộ hoặc nhiều hoặc ít trở nên có chút ngốc trệ. Rất nhanh, Ly cười đến đinh đinh đang đang loạn hưởng, ta là không quan hệ, ngược lại tương lai rất có thể sẽ trải qua chuyện như vậy. Mà các ngươi nha, đây chính là nam nhân khác cả đời đều không gặp được cơ hội, muốn trân quý. Valentin không để ý tới không hỏi nàng đùa giỡn, biểu lộ lạnh lùng nói nhỏ, đây đều là nên tịnh hóa, nên tịnh hóa. Lumian không muốn kích thích cái tên này, phất phất tay nói, buổi chiều thấy. Đi vài bước, hắn xoay thân thể lại, nhìn về phía Ryan, cảnh giác hỏi, ngươi điện báo nội dung có hay không bị Bertrand biết? Bertrand là phụ trách tương ứng sự vụ điện báo thành viên. Nếu là hắn biết ngày cùng tiểu tinh linh truyền thuyết, vậy liền mang ý nghĩa hành chính quan cũng biết, mà hành chính quan biết liền mang ý nghĩa Pualit phu người biết. Yên tâm. Ryan ôn hòa nói ra, và chúng ta có ước định ám ngữ, hắn xem không hiểu. Lumian lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, rời đi thôn quảng trường, hướng nhà mình cái kia tòa nhà kiến trúc trở về. Đi một khoảng cách, hắn thấy Ava. Liri đang gấp gáp một đám ngỗng trắng về nhà. Nhà, này không phải chúng ta Xuân Thiên tinh linh sao? Lumian nỗ lực để cho mình quên lễ tứ tuần thánh điển cuối cùng cái kia huyết tinh tàn nhẫn một màn, dùng bình thường đùa giỡn cùng Ava treo lên chào hỏi. Ava có chút ngượng ngùng, còn không có tuyển đâu. Nàng ngũ quan xinh xắn đem trên người xám quần dài trắng tôn lên đều chẳng phải nông thôn. Khẳng định không có vấn đề. Lumian vừa cười vừa nói, ta cùng Raymond sẽ giúp ngươi bỏ phiếu. Ava lập tức lộ ra kinh ngạc biểu lộ, ngươi không biết. Biết cái gì? Lumian nội tâm không hiểu lộc bột một thoáng. Chẳng lẽ trong thôn xảy ra chuyện gì không tại lịch sử tiến trình bên trong sự tình? Ava quan sát nét mặt của hắn, hoài nghi hắn đang trêu đùa chính mình. Qua mấy giây, vị này thiếu nữ mang theo lo lắng nhíu mày nói ra, Raymond mất tích, ngươi không biết. A. Lumian quá mức chấn kinh đến mức vô pháp giống thường ngày như thế che giấu nét mặt của mình. Lần trước nửa tuần hoàn bên trong, hắn cùng Raymond. Gerrit theo ngày thứ hai, cũng chính là ngày 30 tháng 3 bắt đầu, cơ bản mỗi ngày đều có chạm mặt, cho đến ngày mùng 5 tháng 4 lễ tứ tuần. Lúc đó, bọn hắn dựa theo nghi thức mép nước quá trình, đem cuối cùng ném ra tế phẩm Raymond nâng lên ném vào trong sông, mà Raymond cũng cùng dĩ vãng những người kia một dạng, hướng càng địa phương xa một chút bơi đi, chờ đến thoát ly nghi thức hiện trường mới có thể lên bờ về nhà, mãi đến trong đêm đều không ra khỏi cửa. Từ ngày đó bắt đầu, về sau hai lần tuần hoàn bên trong, Lumian có quá nhiều chuyện phải bận rộn, không có lo lắng tìm Raymond chơi. Ai biết, hôm nay, Ava đột nhiên nói cho hắn biết Raymond mất tích. Đây chính là lần trước nửa tuần hoàn bên trong căn bản chưa từng xảy ra sự tình. Thấy Lumian biểu lộ, Ava trong mắt màu xanh nước biển bên trong nghi hoặc tiêu tán không còn, ngươi thật không biết a. Raymond ba ba hôm nay có thể sẽ tới tìm ngươi, hỏi thăm Raymond đi nơi nào. Lumian kềm chế trong lòng kinh đào hải lãng. Mở miệng hỏi, Raymond là lúc nào mất tích? Chẳng lẽ là bởi vì ta không có theo lịch sử tiến trình đi tìm hắn, cho nên xảy ra biến cố? Hai ngày trước, Ava hồi ức nói là số 29 buổi chiều sau khi ra cửa liền cũng không trở về nữa, người nhà của hắn vốn cho là uống say tại lão tử quán hoặc là đi tìm người canh đồng tán gẫu, đêm qua mới bắt đầu tìm, hôm nay hẳn là sẽ tới hỏi ngươi. Nàng dừng một chút, đè thấp tiếng nói, bọn hắn hoài nghi Raymond không muốn đi học chăn cừu, trộm lén trốn đi. Tưởng rằng ta xúi dục, chờ sau đó tới chất vấn ta. Lumian đại khái hiểu chuyện đã xảy ra. Mà số 29 buổi chiều thời điểm này khiến cho hắn một thoáng liền liên tưởng đến tuần hoàn bắt đầu. Gần nhất hai lần tuần hoàn đều là theo số 29 buổi chiều bắt đầu. Nói cách khác, Raymond tại tuần hoàn ngay từ đầu liền mất tích. Ý vị này có lẽ không ai tận lực cải biến lịch sử tiến trình, bởi vì không kịp. Vậy tại sao sẽ có dạng này dị biến cùng khác biệt? Lumian rơi vào trầm tư. Ava nhìn hắn một cái, nhỏ giọng hỏi, ngươi biết Raymond đi nơi nào sao? Mấy ngày nay ta đều chưa thấy qua hắn. Lumian thực sự nói thật. Hắn bắt đầu hoài nghi Raymond mất tích cùng lần trước nửa tuần hoàn bên trong bị ném vào dòng sông có quan hệ. Nhưng Raymond không có khả năng bởi vậy rời đi thôn Cordu, nào sẽ kích khởi tuần hoàn. Cáo biệt Ava, Lumian cưỡng ép bảo trì lại trấn định trạng thái, một đường về đến nhà. Hắn không lo được giảng sự tình khác, trước đem Raymond mất tích nói cho Oro. Oro biểu lộ trầm ngưng xuống dưới, hơi cau mày, thấp giọng nói ra, ngươi không đề cập tới, ta đều có chút quên người này. Nàng phủ lấy một đầu màu đỏ rực giản tiện váy dài, vừa đi vừa về bước đi thong thả nổi lên bước, Lumian cũng bắt đầu suy nghĩ khả năng nguyên nhân. Qua một hồi, Oro nhìn về phía đệ đệ, nghiêm túc nói ra, ta nhớ được lễ tứ tuần nghi thức mép nước bản chất là hướng dòng sông đại biểu nguồn nước khái niệm dâng lên tế phẩm, có hay không một loại khả năng, bị ném xuống nước Raymond cũng tính tế phẩm, bị một vị nào đó tồn tại mang đi. Về sau, bởi vì không có hắn đối ứng vật chất, cho nên tuần hoàn dùng mất tích tới biểu hiện. Lumian lắc đầu, nào sẽ kích khởi tuần hoàn. Nhân loại rời đi thôn Cordu cùng chung quanh khu vực hẳn là đều sẽ kích khởi. Oro trầm giọng hỏi lại, nếu như là dùng thi thể hình thức đâu? Chú thích, thụy sĩ dân gian trong truyền thuyết một loại tiểu tinh linh liền gọi, buồn cười, hoặc kê. Chương 64, vũ khí, Lumian nghe được một trái tim chậm rãi chìm xuống. Nếu như Raymond thi thể bởi vì hiến tế mà thoát ly tuần hoàn, vậy hắn liền không có cách nào lại mượn trợ tuần hoàn phục sinh. Một khi thôn Cordu dị thường bị giải trừ, hắn chẳng khác nào chân chính tử vong mà không phải mất tích. Mặc dù Lumian không quá nguyện ý thừa nhận Raymond ngốc như vậy gia hỏa là bằng hữu của mình, nhưng mọi người nhận biết cũng gần 5 năm rồi, cùng nhau đùa giỡn, cùng một chỗ ác tác kịch cùng một chỗ đã trải qua không ít chuyện, làm sao đều không cách nào xem như không nhận ra cái nào người xa lạ đến đối đãi. Nhớ lại quá khứ, hắn phát hiện ngoại trừ Oro, Raymond đại khái là chính mình tiếp xúc nhiều nhất người kia. Oro không phải thường xuyên nói cái kẻ càng ngu hơn càng có phúc khí khi à, vì sao lại dạng này? Lumian nhịn không được phản bác, coi như biến thành thi thể, cũng có linh tồn tại, cũng sẽ kích khởi tuần hoàn. Oro khe khẽ thở dài, có lẽ bị hiến tế cái vị kia tồn tại đối linh không có hứng thú, chỉ muốn muốn máu thịt đâu. Có lẽ hắn không muốn kích khởi tuần hoàn, chỉ đòi lấy máu thịt, không muốn rây muôn linh, đưa hắn lưu tại Cordu hoặc là trực tiếp phá hủy đâu. Bởi như vậy, Raymond thi thể chẳng khác nào không có linh tính thuần túy vật chất, có thể rời đi tuần hoàn mà không dẫn đến khởi động lại. Nghe được tỷ tỷ hỏi lại, Lumian trong đầu trong nháy mắt tái hiện lúc ấy chuyện có thể xảy ra, mọi người rời đi mép nước về sau, Raymond hướng càng địa phương xa một chút bơi đi lúc, đột nhiên bị lực lượng vô hình níu lại hai chân, che miệng, kéo tới nước sông chỗ sâu, chết đuối nơi đó. Về sau, hắn linh lưu tại đáy sông hoặc bị phá hủy, thi thể thì nổi hướng không hiểu chỗ, trở thành tế phẩm. Nghĩ tới đây, Lumian bỗng nhiên có linh cảm, mặc kệ Raymond linh là bị lưu lại, vẫn là phá hủy, một khi tuần hoàn khởi động lại, hắn hẳn là cũng sẽ xuất hiện mới đúng, dùng quỷ hồn hình thức. Logic bên trên là như thế này không sai. Oro phản phất tại suy nghĩ gật đầu, chờ sau khi trời tối, ta cử hành một cái thông linh nghi thức, xem có thể hay không tìm đến Raymond linh, tốt nhất có hắn thường dùng vật phẩm làm môi giới. Lumian không chút do dự đáp lại nói, đợi chút nữa buổi trưa thăm dò qua thành bảo, ta liền đi Raymond nhà, ngược lại hắn ba mụ mụ muốn tìm ta hỏi tung tích của hắn. Đến lúc đó dùng thợ săn nghề thân thủ cùng Lumian nhạy bén, không khó cầm tới Raymond làm đã dùng qua cái nào đó vật phẩm. Được. Oro không có phản đối. Lumian thở hắt ra, ngược lại hỏi, Oro, ách, tỷ tỷ, ngươi còn sẽ thông linh. Làm dòm ngó bí giả, cái gì đều hiểu một điểm. Oro tự giễu cười một tiếng, để cùng ba cái kia người ngoài thông đàm đến thế nào. Lumian bề bộn nắm chính mình cùng vị kia thần bí nữ sĩ đối thoại cùng với cùng Ryan, Lee, Valentin thương thảo từ đầu chí cuối nói một lần, dĩ nhiên, không liên quan đến vị kia cầu nguyện ngữ. Oro An tĩnh nghe xong, sâu kín thở dài một cái, chủ động tiếp nhận ô nhiễm là một kiện chuyện rất nguy hiểm, có thể làm thăm dò mộng cảnh phế tích, cởi ra nơi đó bí mật, tìm tới phá tuần hoàn then chốt, chỉ có thể làm như vậy, ủy khuất ngươi. Này có cái gì tốt ủy khuất? Lumian vỗ vỗ ngực, ta đây là tự cứu. Oro khẽ gật đầu, hổ phách xám có thể dùng ta cái kia bình nước hoa, đinh hương trong nhà liền có, xạ hương cùng chế tác ngọn nến tài liệu ta cũng có, chỉ còn út kim hương phải đi địa phương khác tìm. Ta nhớ được Pualit phu nhân vườn hoa có, cũng không biết có hay không nở hoa. Mở. Lumian vô cùng xác định. Lần trước tuần hoàn bên trong, hắn cùng Oro đi thành bảo mượn xe ngựa lúc, phát hiện trong hoa viên rất dùng nhiều đều mở ra, không quá phù hợp trong núi đầu mùa xuân trạng thái. Oro từ một tiếng, ngược lại ngươi buổi chiều muốn đi thăm dò thành bảo, có thể thuận tiện hái mấy đóa. Về sau, cũng là do vị nữ sĩ kia đem những vật này đưa đến mộng cảnh trong phế tích. Lumian cảm thấy hẳn là dạng này. Oro suy nghĩ một chút lại nói, buổi chiều xuất phát trước, ta nắm chính trực trâm ngực cho ngươi, Pualit phu nhân thành bảo rõ ràng hết sức ô uế, nói không chừng còn liên quan đến vong linh, nó có thể phát huy tác dụng lớn vô cùng. Không cần, ngươi giữ ở bên người phòng bị Pualit phu nhân. Lumian thấy tỷ tỷ còn muốn thuyết phục, bề bộn nói rõ lý do nói, cái kia Valentin là rất cuồng nhiệt vĩnh hằng liệt dương tín đồ, dựa theo ngươi lời giải thích, hắn làm phi phàm giả, chọn hẳn là Thái Dương đường tắt, này có thể so sánh chính trực trâm ngực có tác dụng. Căn cứ Oro mấy năm này quan sát, vĩnh hằng liệt dương, tín đồ cuồng nhiệt thường thường đều chọn Thái Dương đường tắt. Này trái lại cũng thành lập, tuyển Thái Dương đường tắt, vĩnh hằng liệt dương, tín đồ thường thường sẽ trở nên càng ngày càng cuồng nhiệt, trừ phi ngay từ đầu cũng không tin vị này chân thần. Cũng thế, Oro không lại kiên trì, ngược lại phân phó nói, ngươi có khả năng luyện tập giản tiện mở ra linh thị phương pháp, sau đó, giữa trưa ngủ một giấc, bổ túc tinh thần, chờ ban đêm ta sẽ dạy ngươi cái kia nghi thức cần sử dụng cổ ngữ hêm ngữ từ đơn. Chờ đến lời của tỷ tỷ, Lumian chợt nhớ tới nàng đuổi bản thảo lúc thường xuyên nói một câu nói, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng. 3 giờ chiều 20 điểm, hành chính quan thành bảo chỗ gò núi mặt bên. Lumian trông thấy Pualit phu nhân ăn mặc hơi lộ ra xỏa tung màu lam xám đẹp đẽ váy dài, kéo thành thục cao nhã búi tóc, mang theo thiếp thân nữ bột ca thi, hướng trong thôn đi đến. Chờ bóng lưng của các nàng rời xa, Lumian vội vàng chuyển người thể, đi đến gò núi phía sau. Ryan, Lee cùng Valentin sớm đã ở chỗ này chờ đợi, bọn hắn vẫn như cũ là nguyên bản cái kia thân cách ăn mặc, nhìn không ra địa phương nào làm chuẩn bị. Lumian quét bọn hắn trống không hai tay liếc mắt, kinh ngạc hỏi, không có mang vũ khí. Ăn mặc màu nâu Tony áo, màu vàng nhạt quần dài, giày da màu đen, mang theo sâu sắc tròn mũ dạ, thân cao cũng là 1m7 ra mặt Ryan khẽ cười nói, vũ khí của ta không cần tùy thân mang theo. Ăn mặc màu trắng áo lót cùng màu lam mảnh đầu áo khoác Valentin ngay sau đó nói, ta không cần vũ khí. Vũ khí của ta là nó. Phủ lấy màu trắng không nhăn dương nhung bó sát người váy, màu trắng sữa áo khoác nhỏ, đạp lên Marcel trường hoa ly không biết từ nơi nào móc ra một cây súng lục. Súng lục kia toàn thân hiện lên màu trắng bạc, nhỏ nhắn mà đẹp đẽ. Ly còn đem hộp đạn lui xuống dưới, nhưng Lumian xem bên trong khắc rõ khác biệt hoa văn cùng ký hiệu màu sắc khác nhau đạn, cũng thuận miệng giới thiệu nói, chúng nó có khác biệt siêu phàm hiệu quả. 3. Nàng nắm hộp đạn trang trở về, đem súng lục giấu đi, sau đó cười mỉm hỏi Lumian, ngươi mang theo vũ khí gì? Các ngươi một cái không cần vũ khí, một cái không cần tùy thân đeo vũ khí, một cái có đẹp mắt như vậy cường lực như vậy súng ngắn, tôn lên ta rất ngu ngốc a. Lumian yên lặng quay người, nhấc lên phần lưng sâu sắc áo giáp kết lộ ra đừng ở dây lưng bên trong sắc màu đen rìu. Không đợi Ryan đám người mở miệng, hắn thở dài nói, các ngươi biểu hiện được xác thực giống phi phàm giả, mà ta tựa như chuẩn bị đánh nhau đen đám côn đồ. Ly lách cách nở nụ cười, rất biết tự giễu nha. Tự giễu dù sao cũng so bị người khác chế giễu tốt. Lumian chỉ có chút dốc đứng gò núi mặt trái, hiện tại liền leo đi lên đi không thể lại trì hoãn thời gian. Được. Ăn mặc bó sát người váy Ly cái thứ nhất làm lên leo lên. Nàng dáng người nhẹ nhàng, cân bằng năng lực tự hồ khá xuất chúng, mượn nhờ mấy khối nhô lên liền nhẹ nhàng lên tới đỉnh gò núi. Càng thêm khoa trương là, trên người nàng cái kia 4 khỏa màu bạc chung lục lạc nhỏ lại một điểm không nhúc nhích, chưa phát ra tiếng vang. Lumian theo sát phía sau, mặc dù không có như vậy tiêu sái cùng nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng bằng thợ săn, ma dược đối thân thể tăng cường, vẫn là dùng tảng đá, rễ cây chờ vì điểm dừng chân. Tốc độ cao bò lên trên trước kia vô pháp leo lên gò núi. Đứng vững về sau, hắn quay đầu nhìn xuống, phát hiện Ryan bắt lấy Valentine bả vai, nâng hắn lên. Ryan thả người nhảy lên, trực tiếp rơi xuống gò núi ở giữa một khối đột xuất trên tảng đá. Tiếp theo, hắn lại là nhảy lên, mang theo Valentine vững vàng đi vào Lumian cùng Lee bên cạnh. Toàn bộ quá trình bên trong, mặt khác hình thể đều tựa hồ to lớn mấy phần. Này thấy Lumian có chút ngây người, này gò núi mặc dù không cao, nhưng chỉ nhảy hai lần liền lên tới cũng quá khoa trương đi. Ngược lại, thợ săn khẳng định làm không được. Hắn cấp tốc hoàn hồn, ngắm nhìn mang hai tòa tháp lâu màu đen đặt thành bảo cùng nửa bao vây hoa viên của nó, đối ba cái người ngoài thôn nói, chúng ta lượn quanh về phía sau môn. Chờ một chút. Ryan ngăn trở hắn, cũng đưa ánh mắt về phía Lee. Lee không nói gì, hướng thành bảo hình kiến trúc cửa sau hướng đi đi hai bước. Miệng nàng mấp máy, im ắng lẩm bẩm cái gì. Một giây sau, đầu nàng sa cùng giày bên trên buộc lên bốn khỏa màu bạc chuông lục lạc nhỏ đinh đinh đang đang vang lên. Này thanh âm không lớn, nhưng hết sức kịch liệt rất gấp gáp. Ly xoay thân thể lại, đối Lumian chờ có người nói, con đường này rất nguy hiểm, vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Ngay sau đó, nàng lại hướng về phía trước môn vị trí đi hai bước. Đinh đinh đang đang, tiếng chuông không chỉ không ngừng, ngược lại càng kịch liệt càng dồn dập. Đi cửa chính đoán chừng gặp được phiền toái lớn. Ly ngữ khí rõ ràng hết sức nghiêm túc, có thế trên mặt lại mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nhảy cửa sổ đâu? Ryan hỏi. Ly nhẹ gật đầu, cải biến hướng đi, hướng vườn hoa đi đến. Lần này, tiếng chuông mặc dù đang vang lên, nhưng rất nhỏ, hết sức thông thả. Con đường này có khả năng. Ly cười thở hắt ra. Mắt thấy toàn bộ quá trình Lumian hơi lộ ra mờ mịt. Không biết rõ này ba cái người ngoài thôn đang làm cái gì. Này liền không phải là phàm giả hành động. Hắn nhớ lại tỷ tỷ dạy bảo, mở miệng hỏi, bói toán có hay không nguy hiểm? Ừm. Ly nhẹ gật đầu, ngược lại đối Valentine nói, ta trước dò đường, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Được. Valentine nghiêm túc đáp lại. Cái gì chuẩn bị? Lumian lại là không hiểu ra sao, không hiểu liền hỏi. Ly cười, chuẩn bị dùng thần thuật chế tạo hỏa diễm. Như vậy, chế tạo hỏa diễm lại là vì cái gì đâu? Lumian còn kịp hỏi thăm, Ly đã đi vào vườn hoa, xuôi theo đường nhỏ hướng thành bảo mặt bên mà đi. Không bao lâu, nàng đã tới mổ phiến cửa sổ, dùng thủ thế biểu thị không có vấn đề. Đi. Ryan một bên đơn giản nhắc nhở một câu, vừa cấp tốc hướng Ly dựa sát vào. Lumian cùng Valentine bước nhanh đi theo phía sau hắn. Đi ngang qua mấy đóa út kim hương lúc, Lumian đang muốn đưa tay đi hái, lại bị Ryan dùng cánh tay ngăn trở. Hắn không có hỏi Lumian tại sao phải làm như vậy, chẳng qua là ôn hòa nói ra, không cần phải gấp gáp, chờ ra tới lại hái. Nếu là bởi vì hiện tại hái hoa mang đến cái gì ngoài ý muốn, chúng ta tiếp xuống hành động liền phải hủy bỏ. Cũng thế. Lumian đầy đủ hấp thu kinh nghiệm. Không bao lâu, bọn hắn đi tới thành bảo mặt bên một hàng cửa sổ bên cạnh. Chương 65, lầu 3, cách trang trí có hoa văn một cái pha lê, Lumian nhìn vào bên trong, chỉ thấy dùng tới cử hành yến hội phòng khách trống rỗng, vô cùng quạnh quẽ. Người hầu quả nhiên rất ít. Ly nhẹ giọng cảm khái nói. Bởi vì hiện tại là ban ngày, cho nên không ít cửa sổ mở ra, mặc cho xen lẫn hương hoa không khí mới mẻ chảy vào bên trong, cái này cho Lumian đám người chui vào sáng tạo ra cực kỳ lương điều kiện tốt. Thừa dịp lầu một không có gì người ở. Bốn người lần lượt đảo tiến vào phòng khách, nhưng không có vội vã đi sâu, lân cận tìm tới ẩn nấp vị trí ẩn nút. Ly nghiêng đi đầu, đối kề sát ở một cây trang trí tính cột nhà sau Valentine nói, ta trước dò đường, chuẩn bị sẵn sàng. Valentine lạnh lùng gật đầu. Lumian đang ngồi xổm ở một cái bày ra đồ sứ bình hoa bệ đá đằng sau, nghe vậy thò đầu ra, nhắc nhở một câu, lầu một không cần thăm dò. Nơi này thường xuyên chiêu đãi khách nhân, không có gì dị thường. Từ khi hành chính quan bếp cùng Pualit phu nhân chuyển đến, tỷ tỷ của hắn Oro liền thỉnh thoảng sẽ tới thành bảo làm khách hoặc mượn ngựa con. Có như vậy mấy lần, hắn thừa cơ đi theo, cọ qua không ít bánh gato, bánh mì cùng đồ uống. Mà hành chính quan cùng Pualit phu nhân lúc ra cửa, hắn cũng thỉnh thoảng sẽ tìm đến quản gia Louis. Lăng, tại đối phương cùng đi dưới, tham quan qua lầu 1. Ta trực tiếp đi đầu bậc thang. Ly tỏ ra hiểu rõ. Nàng không có nếm thử đi đường thẳng, xuyên qua vắng vẻ yến hội phòng khách, mà là tựa vào vách tường, lượn quanh hướng cầu thang chỗ. Cái kia bốn khỏa màu bạc chuông lục lạc nhỏ lại thần kỳ không có phát ra âm thanh. Đi qua bên trong một cái gian phòng lúc, nàng đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân theo cách môn rất gần địa phương tới. Vị trí vừa vặn, Lumiang thậm chí có thể thấy một tên mặc màu đỏ áo, quần dài màu trắng nam tính người hầu xuất hiện tại cổng, sắp cùng Ly đụng vừa vặn mà chung quanh không có che chắn vật. Ly không chút hoang mang, xoay thân thể lại, tay vịn vách tường, cọ cọ liền bò tới treo ở cao 2 mét vị trí bức tranh lên. Nàng lập tức nhón chân lên, dẫm lên khung, vậy mà liền đen đuổi như vậy dựa vào tường vách tường đứng vững vàng mà không nắm bức tranh làm xuống. Lumiang thấy nghĩ vỗ tay, bởi vì cái này khiến hắn liên tưởng đến năm ngoái tại Đa Rai nhìn qua gánh xiếc thú tạp kỹ biểu diễn. Nam kia tính người hầu ra gian phòng, bản năng liếc mắt nhìn hai phía, hướng phòng bếp hướng đi đi đến. Hắn vừa tiến lên mấy bước, Ly lập tức dán vào bức tranh, vô thanh vô tức trượt đến mặt đất. Sau đó, vị nữ sĩ này liền làm hai cái quay cuồng, trốn đến một cây trụ sau. Chờ vị kia nam tính người hầu tan biến tại yến hội phòng khách, nàng mới một lần nữa thiếp tường mà đi. Cuối cùng, nàng đã tới đầu bậc thang, xác nhận không có vấn đề gì. Lumiang thấy thế, lóe ra bệ đá, dùng đi đường thẳng hình thức cọ cọ chạy tới. Tốc độ của hắn thật nhanh, bất quá 2-3 giây liền vọt tới Ly bên cạnh. Nhưng mà, hắn không phải nhanh nhất, Ryan chỉ dùng một cái hô hấp liền hoàn thành đoạn này, lữ trình. Valentin cũng không tính chậm, tố chất thân thể rõ ràng so với người bình thường hiếu thắng. Không có nhiều lời Ly dẫn đầu, bốn người kéo dài khoảng cách, trước sau tiến vào cầu thang, đi vào phòng ốc tầng thứ hai. Nơi này hành lang hai bên đều là đóng kín cửa gian phòng, chỉ dưới đáy đều có một cánh cửa sổ có ánh nắng chiếu vào, toàn thể hoàn cảnh lộ ra đến mức dị thường tối tăm. Ryan liếc mắt nhìn hai phía nói, chúng ta chia ra tìm tòi khác biệt gian phòng, dạng này có thể tiết kiệm thời gian, cũng thuận tiện ẩn giấu, nhưng lẫn nhau không thể cách xa nhau vượt qua một cái phòng, miễn cho xuất hiện biến cố không kịp cứu viện. Ly bọn người dùng gật đầu biểu thị biết. Lumiang lúc này tiến đến phụ cận trước gian phòng, trước đem lỗ tai thiếp đến trên cửa, nghe ngóng bên trong là không có động tĩnh, sau đó mới vặn động nắm tay, nhẹ nhàng linh hoạt nhanh chóng vào. Đây là một người làm nữ gian phòng. Hắn lật ra một hồi, không tìm được đầu mối gì, chỉ có thể đi tới hạ một cái phòng. Cứ như vậy, bốn người thỉnh thoảng tránh né lấy người ở, thăm dò xong lầu hai đại bộ phận địa phương. Lân cận này vòng điều tra khâu cuối cùng, Lumiang đi tới cái kia để lại cho hắn bóng ma tâm lý cửa gian phòng. Louis. Lăng phòng ngủ. Mà dựa theo lịch sử tiến trình, người quản gia này hôm qua nên sinh xong hài tử. Bụng hắn bị xé mở, coi như làm khâu lại, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể khang phục, hiện tại khẳng định đang nằm trên giường tĩnh dưỡng. Lumiang im ắng lẩm bẩm một câu, suy tính tới muốn hay không đẩy cửa vào, tìm Louis. Lăng tâm sự. Làm sự kiện quỷ dị tự mình trải qua người, vị này nam lý quản gia khẳng định biết không ít tình huống. Có thế cứ như vậy, liền vi phạm với bọn hắn sự tình trước định ra chỉ xem xét cùng thăm dò, không xúc động dị thường điều tra nguyên tắc, dù sao Lumiang không có thể bảo chứng Louis. Lăng sẽ không hướng Pualit phu nhân nói ra chính mình chui vào thành bảo sự tình. Hắn đều cho đối phương sinh con, còn có cái gì có thể bảo mật. Đến mức diệt khẩu, giống như là trực tiếp cùng Pualit phu nhân nói, xảy ra chuyện. Đáng tiếc a, ta nếu là biết cái gì thôi miên liền tốt. Lumiang một bên im ắng cảm thán, một vừa theo thói quen đem lỗ tai dán vào trên cửa, nghe lên động tĩnh bên trong. Bên trong không hề có động tĩnh gì. Mà lấy thợ săn tập trung tinh thần sau thính giác, dù cho cách lấy cánh cửa tấm cùng 2-3 mét khoảng cách, cũng không có khả năng nghe không được tiếng hít thở. Không ai. Louis. Lăng vừa sinh xong hài tử A, sẽ đi nơi nào? Lumiang thử vặn động nắm tay, đem cửa phòng đẩy ra một đường nhỏ, vụng trộm nhìn vào bên trong. Gian phòng dọn dẹp vẫn tính sạch sẽ, đã không có hắn trong trí nhớ vết máu, dĩ nhiên, cũng không có Louis. Lăng người này. Lumiang khẽ nhíu mày trên tay dùng sức, đem cửa phòng đẩy tới nửa mở, đi vào. Hắn nhìn ra được, căn phòng ngủ này có nhân loại ngủ qua dấu vết, vô luận là bày sẵn cái chăn, đầu giường đầu mẫu thuốc lá, treo trên ghế áo khoác màu đen, vẫn là trên mặt đất bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy dấu chân, đều thuyết minh Louis. Lăng trước đây không lâu còn ở nơi này chuyển động qua. Trừ đó ra, Lumiang còn chứng kiến gầm giường rìa có một chút không có lau vết máu tràn dầu. Hôm qua xác thực sinh hài tử. Lumiang một bên gật đầu một bên ở trong lòng tự nói một câu. Lúc này, hắn nghe được ngoài cửa sổ có loáng thoáng tiếng nói chuyện truyền đến. Hắn bề bộn đi đến cửa sổ thủy tinh bên cạnh, nghiêng đi thân thể, nhìn hướng ra phía ngoài. Chuồng ngựa chỗ, tóc đen mắt xanh Louis. Lăng bên trong mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài lấy màu đen trang phục chính thức, sâu sắc quần dài cùng giày da, vừa đi cạnh cùng lần trước tuần hoàng bên trong đưa hai tỷ đệ đi bỉ ngạn thế giới phu xe siêu trao đổi cái gì. Sắc mặt hắn có chút hồng nhuận phơn phớt, bước đi tư thái trầm ổn hùng hồn, thấy Lumian sửng sốt một chút. Đây là hôm qua mới sinh một đứa bé người. Hơn nữa còn là sinh nở bằng cách mổ bụng. Lumian cố nén nội tâm kinh hãi, cẩn thận nghe lên Louis. Lăng cùng siêu đang nói cái gì? Ai ngờ, này hai gia hỏa chẳng qua là tại trao đổi nhổ cỏ loại hoa kinh nghiệm. Làm sao vậy? Thấy Lumian chậm chạp không ra, mang theo sâu sắc tròn mũ dạ Ryan cũng đẩy cửa tiến vào gian phòng này, Ly cùng Valentin theo sát phía sau. Lumian bề bụng đè ép tiếng nói, đem Louis. Lăng biểu hiện nói cho ba cái kia người ngoài thôn. Ryan nghiêm túc nghe xong, suy nghĩ một chút nói, ngươi biết đại địa mẫu thần sao? Địa khu Darai cùng vương quốc Phenakpok có giao giới, người chăn cừu thường xuyên chuyển tràn qua bên kia, lại thêm tỷ tỷ giáo dục cơ sở. Lumian đối với cái này tuyệt không lạ lẫm, biết, Phenakpok bên kia tín ngưỡng thần linh. Ryan gật đầu nói, vị kia thần linh trưởng quản lấy sinh dục, cùng này đối ứng, còn có chữa trị cùng sinh mệnh chờ lĩnh vực. Cái này cũng thể hiện tại tương ứng đường tắc phi phàm giả năng lực lên. Ta không phải nói chuyện nơi đây cùng đại địa mẫu thần có quan hệ, mà là để cho ngươi biết sinh dục, chữa trị, sinh mệnh thường thường là liên hệ với nhau. Nếu Louis Lăng có thể sinh con, vậy hắn chỉ dùng một ngày liền khôi phục cũng có thể lý giải. Dạng này a, Lumian ngẫm lại cũng cảm thấy như thường. Nam nhân đều có thể sinh con sinh nở bằng cách mổ bụng sau một ngày liền nhảy nhót tưng bừng có cái gì kỳ quái đâu. Có thu hoạch gì sao? Hắn hỏi thăm về Ryan đám người. Ryan lắc đầu, đều là rất bình thường người hầu gian phòng. Xem ra cần phải đến lầu 3 đi. Lumian không hiểu có chút trầm trọng. Lầu 3 có Pualit phu nhân cùng hành chính quan bếp phòng ngủ, thư phòng, phơi nắng phòng cùng phòng khách, chờ một chút, chờ một chút. Mà ý vị này cực lớn nguy hiểm. Được. Ryan không do dự. Rất nhanh, bốn người tìm nhập lầu 3. Nơi này không ít cửa phòng mở ra, hành lang sáng không ít. Lumian đi thẳng vào vấn đề, bước vào Pualit phu nhân cùng hành chính quan bếp phòng ngủ. Nơi này có phủ lên màu sáng lông nhung thiên nga chăn mền giường ngủ, có trưng bày trước khi ngủ sách báo sách nhỏ khung, có một cái treo đầy đủ loại quần áo, vô cùng rộng rãi phòng giữ quần áo, có thả trân quý đồ cất giữ két sắt, có một tổ mềm mại mà thoải mái màu trắng sữa ghế sofa, có bày biện 5 cái khung hình và văn kiện thư tịch cái bàn. Có phủ kính toàn phòng lông mềm như nhung màu trắng thảm. Lumian đám người nhìn quanh một vòng, đồng thời lựa chọn cái bàn kia. Nơi đó sách là thường gặp thông tục tiểu thuyết, bao quát pho. Quan đại tác đại mạo hiểm gia năm, tật bệnh trung tướng, cùng với Oro mới nhất một bộ tác phẩm thế thân trinh tham, văn bản tài liệu thì chủ yếu là địa khu Darai phát xuống đủ loại sự vụ, mà khung hình bên trong cái kia 5 tấm hình, 4 tờ là Pualit phu nhân, một tấm thuộc về Lumian không quen biết nam tính. Không có hành chính quan. Hắn có chút kinh ngạc nói nhỏ một câu. Pualit phu nhân cái kia 4 tấm hình đều chỉ có chính mình, ăn mặc khác biệt trang phục lộng lẫy, bày ra khác biệt tư thế, mà duy nhất nam tính ảnh chụp vậy mà cũng không phải hành chính quan béo. Phải biết, hắn nhưng là cái nhà này nam chủ nhân, này không khỏi cũng quá kỳ quái a. Ly như có điều suy nghĩ gật đầu, hành chính quan tại cái gia đình này địa vị khả năng cũng là cùng quản gia không sai biệt lắm. Ngươi gặp qua nhà ai bày quản gia ảnh chụp sao? Vậy cái này nam là ai? Lumian nhìn phía gần nhất cái kia khung hình. Khung hình bên trong là tờ màu sắc rực rỡ ảnh chụp, nam nhân kia 27-28 tuổi dáng vẻ, mặc màu đỏ áo sơ mi, xứng màu đen lông nhung thiên nga áo khoác cùng ống quần có tu cờ sâu sắc quần dài, chân đạp một đôi mang dây giày ủng ngắn, ăn mặc vô cùng thời thượng. Hắn ngũ quan cùng Pualit phu nhân có điểm giống, lông mày hơi lộ ra sơ đạm, tông mắt sáng ngời mỉm cười, tóc nâu lý thành tương đối sốc nổi chia 3-7, khóe miệng đang hơi hơi câu lên. Giống như là loại kia thường xuyên xuất nhập thượng lưu xã hội lại dẫn điểm vô lại khí chất người. Dù sao cũng phải tới nói, này nam tính ngũ quan không tính xuất chúng, nhưng khiến người ta cảm thấy hết sức thuận mắt. Pualit phu nhân ca ca hoặc là đệ đệ. Lumian theo hình dạng bên trên làm lên suy đoán. Chương 66, giường trẻ con, chúng ta so thu đến thư xin giúp đỡ đến muộn 2 ngày xuất phát chính là vì sưu tập tương quan tình báo. Pualit phu nhân tên đầy đủ là Pualit. Yeah. Rokerford, đúng không? Nàng dừng một chút mới nói, chúng ta điều tra qua địa khu Darai Rokerford gia tộc, phát hiện không có Pualit người này. Tại Intis, nữ tính lấy chồng sau có khả năng không đổi thành phu họ, nổi bật cái tên bên trong có cái, yeah, đại biểu trước kia là quý tộc cái chủng loại kia. Yeah, Intis hàm nghĩa là, đến từ, phía sau họ thì là lúc trước đất phong. Không có. Lumian hết sức có chút kinh ngạc. Hắn biết Pualit phu nhân có vấn đề, hơn nữa là vấn đề lớn, nhưng không nghĩ tới nàng khả năng liền thân phận đều là ngụy tạo. Ryan nhẹ gật đầu, tại Darai, Rokerford là đại gia tộc, nhân số rất nhiều, thậm chí ra một tên bất nghị viên, chúng ta thời gian vội vàng, không kịp làm kỹ lưỡng hơn điều tra, chỉ có thể sơ bộ xác nhận không có Pualit người này, cũng là có cái gọi Pualit nam tính mất tích có hơn một năm. Pualit. Lumian có hỏi liền đề, hắn cùng Pualit phu nhân là quan hệ như thế nào, ta cảm thấy rất giống. Ryan lắc đầu, quyết thiếu đầy đủ tình báo, vô pháp làm ra phỏng đoán. Chúng ta biết đến là Pualit. Yeah. Rokerford thờ phụng trai lưu hành nhất chủ nghĩa đang đi, làm ra rất nhiều con riêng, bị rất nhiều người căm hận cùng chán ghét, cái này cũng có thể liền là hắn không thể không rời đi hoặc là bị ép rời đi Darai nguyên nhân. Chủ nghĩa đang đi. Lumian đối cái từ này có chút lạ lẫm. Oro đặt mua tạp chí cùng báo chí hoặc là lại nữ tính hướng, chuyện xưa hướng, hoặc là dùng đưa tin quốc gia việc lớn loại kia làm chủ, phức tạp số ít linh dị loại sách báo, không thế nào liên quan đến nam sĩ lưu hành hướng gió. Ly cười một tiếng nói, đơn giản tới nói liền là làm cách ăn mặc thời thượng, ăn nói ưu nhã, làm việc phóng đãng hoa hoa công tử. Vẫn là trai ơn người sẽ chơi, nắm yêu đương vụn trộm đều đóng gói thành một loại tư tưởng, một loại chủ nghĩa, một loại lưu hành hướng gió. Lumian rất đổi cảm thán, thuận tiện giễu cợt một câu. Luận yêu đương vụn trộm bản thân tu dưỡng, thủy chung phải xem trai ơn người, cái gì bổn đường cha cố, tại trai ơn mặt người trước, vẫn chỉ là đứa bé. Gần nhất một năm này, trai ơ xây dựng rất nhiều mái vòm nhà thờ. Nửa xuống đất thức hai tầng trong kiến trúc, Oro nhấp khẩu hầu tước hồng trà, đối Pualit phu nhân, Nageli đám người nói tới mới nhất lưu hành hướng gió, cái gì là mái vòm nhà thờ đâu, liền là nắm một con đường phong dâng lên, đỉnh chóp bao trùm pha lê mặt đất trải lên đá cẩm thạch, hai bên sắp hàng cao nhã hoa lệ cửa hàng, ban ngày mà có ánh sáng từ phía trên bỏ ra, ban đêm thì sử dụng đèn măng sông, không chính xác xe ngựa tiến vào, nổi danh nhất gọi ca kịch viện mái vòm nhà thờ đường phố. Pualit phu nhân bưng trang hồng trà trắng men chén sứ, sáng ngời màu nâu đôi mắt một mực nhìn chăm chú lấy Oro, mỉm cười nghe nàng giảng giải. Nghe hết sức để cho người ta hướng tới a. Nageli cảm khái một câu. Cái kia trực quan để cho người ta cảm nhận được cao nhã, thời thượng, sạch sẽ cùng sáng ngời. Có thể theo Oro trong miệng biết được Intis lưu hành nhất đồ vật là các nàng nguyện ý được mời uống trà chiều nguyên nhân chủ yếu. Hàn huyên một hồi, chủ đề chuyển dời đến Oro tác phẩm bên trên. Tập trung ở tình cảm phương diện. Tình yêu thật làm cho không người nào có thể suy nghĩ, khó mà nắm bắt. Pualit phu nhân tự hồ biểu lộ cảm xúc. Cho nên, cái này là ngươi đồng thời cùng rất nhiều nam nhân sinh ra tình yêu nguyên nhân. Oro nhịn không được ở trong lòng chửi bậy một câu. Pualit phu nhân nhìn phía nàng, ngậm lấy nhà nhạt ý cười, mang theo thở dài nói, có lúc, lại bởi vì hắn phạm sai lầm mà tức giận, hận không giết được hắn, đưa hắn đi chết, nhưng hắn thật đối mặt tử vong. Lại sẽ nhịn không được đi cứu hắn, còn không chịu nói cho hắn biết, có lẽ, cái này là tình yêu. Hành chính quan biệt thự, chủ nhân trong phòng ngủ. Có lẽ Pualit phu nhân đã từng cũng yêu qua thờ phụng chủ nghĩa Dandy Pualit, có đoạn cấm kỵ tình cảm, cho nên không nữa bị gia tộc đề cập, chỉ có thể tùy tiện tìm cá nhân gả, cũng vận dụng trong nhà quan hệ, vì hắn giành thôn cót đu hành chính quan chức vụ. Lumian kết hợp tỉ tỉ viết những cái kia chuyện xưa cùng kiều đoạn, có nhất định phỏng đoán. Này có thể giải thích hành chính quan bếp trong nhà địa vị tương đối thấp nguyên nhân. Khả năng. Ryan đơn giản đáp lại, chuyển mà nói, tiếp tục điều tra nhưng không muốn cố gắng đánh mở an toàn tủ các thứ, miễn cho kích khởi một loại nào đó cảnh báo. Lumian đám người lập tức tản ra, điều tra lên địa phương khác. Có khả năng A thợ săn gây quan sát rất nhỏ dấu vết năng lực, Lumian vẫn như cũ không có thu hoạch gì. Ly đám người cũng giống như thế. Bất đắc dĩ. Bọn hắn chuyển di đi thư phòng này địa phương, kiên nhẫn làm lấy điều tra. Thời gian từng phút từng giây trôi qua bên trong, bốn người tới cuối hành lang, nơi này có cái đang đóng gian phòng, đối diện là rộng mở phơi nắng phòng, bên cạnh là thông hướng trong đó một tòa tháp lâu cầu thang. Tìm tòi xong phơi nắng phòng, Ryan đưa ánh mắt về phía Ly. Ly đưa tay sờ lên đầu sa bên trên treo màu bạc chung lục lạc nhỏ, trong miệng niệm niệm tự nói hướng đi đối diện đóng chặt cửa gỗ. Lần này, cái kia bốn khỏa chuông lục lạc đều không có vang. Ly nhẹ nhàng thở ra, nắm chặt nắm tay, êm ái đem cửa gỗ đẩy ra. Đây là một cái hết sức trống trải gian phòng, vị trí trung ương bày biện một tấm có khả năng lay động giường trẻ con. Cái kia giường trẻ con do màu nâu đầu gỗ làm thành, lắp đặt tại làm bằng gỗ khung bên trong, phủ lên rất sạch sẽ liền lộ ra cổ xưa màu trắng bông vải chế tả lót, bên trong trống rỗng. Nói đây là Pualip phu nhân hai đứa bé từng dùng qua hài nhi phòng đi, trong phòng ngoại trừ cái giường kia, không có cái gì đồ chơi, chỉ mặt đất lẻ tẻ tán lạc lúa mì, lúa mạch, lúa nước, lúa mì đen, cây yến mạch chờ gieo trồng vật, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Mà lại, này chút gieo trồng vật bảo tồn được tốt hơn, tự hồ vừa lấy đi vào không có mấy ngày. Valentin trên thân hiện lên một tầng ánh sáng nhạt, đi vào giữa phòng, lượn một vòng. Rất nhanh, hắn hồi trở lại tới cửa, đối Ryan cùng Ly lắc đầu, không có khí tức tà ác. Được a. Ly nhìn về phía Lumian, tiếp xuống đi tháp lâu. Lumian đối thành bảo hai tòa tháp lâu vẫn luôn rất tò mò, không nghĩ tới hôm nay sẽ có cơ hội đi tham quan. Valentin ra cái kia kỳ quái hài nhi phòng, Ryan nắm chặt nắm tay, dự định đem cửa gỗ đóng cửa, trở về hình dáng ban đầu. Ngay lúc này, Lumian vô ý thức hướng bên trong lại nhìn một cái. Cái kia do màu nâu đầu gỗ làm thành giường trẻ con nhẹ nhàng hoảng chuyển động. Có thế gian phòng này cửa sổ cùng đối diện phơi nắng phòng cửa sổ sát đất đều chặt chẽ giam giữ, trên hành lang cũng không có gió thổi qua. Cái này. Lumian con ngươi một thoáng phóng to. Chú ý tới dị thường của hắn, Ly cũng nghiêng đi thân thể, đem tầm mắt đầu đi vào. Cái kia giường trẻ con còn đang nhẹ nhàng lắc lư, thật giống như bông vải chế màu trắng tả lót bên trên nằm một cái nhìn không thấy, vô hình hài nhi. Vô ý thức ở giữa, Ly nâng tay phải lên, bóp hướng mi tâm, phản phất nghĩ giảm bớt con mắt mệt mỏi. Nàng đang chuẩn bị mở ra linh thị, nhìn một chút đến tột cùng có đồ vật gì. Ngay lúc này, đầu nàng sa cùng giày bên trên bốn cái màu bạc chung lục lạc nhỏ đinh đinh đang đang vang lên, kịch liệt gấp rút phản phất sắp nổ tung. Ryan sắc mặt ngưng tụ, lúc này khẽ quát một tiếng, rời đi nơi này. Đang khi nói chuyện, hắn hai bước chạy vào phơi nắng phòng, cũng nghiêng đi thân thể, va về phía nơi đó cửa sổ sát đất. Hắn đây là muốn mở ra một cái trực tiếp thoát cách thành bảo lối đi. Ryan đâm vào cửa sổ sát đất bên trên, nhưng không có pha lê phá toái soạt tiếng vang lên. Cái kia bài trên cửa sổ gồ hiện ra từng trương ấu tiểu hài tử trong suốt khuôn mặt, có tự hồ vẫn là hài nhi. Bọn hắn sắc mặt xanh lét bên trong trắng bệch, không hiểu dọa người. Bị Ryan đụng đến về sau, bọn hắn đồng thời hé miệng, oa oa, khóc lên. Nương theo lấy tiếng khóc này, toàn bộ thành bảo tầng thứ ba trở nên cực kỳ ảm đạm, khác biệt trên tường, pha lê bên trên đều có trẻ nhỏ trong suốt gương mặt hiển hiện. Bọn hắn có tại khóc lớn, có chuyển động đôi mắt, đờ đẫn nhìn về phía Lumian, Ly, Valentin cùng Ryan đám người. Vẻn vẹn chẳng qua là bị như thế một nhìn chăm chú, Lumian cũng cảm giác thân thể trở nên lạnh buốt, không tự chủ được bắt đầu run rẩy, trong lòng lấp kín tên là tâm tình sợ hãi. Một giây sau, Valentin trên thân sáng lên hào quang màu vàng sậm. Quang mang này như nước, dùng vòng hình thức ra bên ngoài cấp tốc khuếch tán, cấp tốc đem Lumian, Ly cùng Valentin bao dung ở bên trong. Ấm áp cảm giác tùy theo bay lên Lumian trong cơ thể âm hàn lập tức tiêu tán hết sạch. Hắn không nữa run rẩy, nội tâm tràn đầy dũng khí, trở tay rút ra cái kia nắm sắc màu đen rìu. Cùng lúc đó, Ryan phản phất một thoáng cao lớn hơn rất nhiều, quần áo bị chống tràn đầy. Hắn quanh người một chút tia nắng ban mai hào quang hiện lên ra tới, cấp tốc với hắn bên ngoài thân ngưng tụ ra màu bạc trắng toàn thân khôi giáp, tại hai tay của hắn bên trong tạo thành một thanh rộng thùng thình dày nặng quang chi cự kiếm. Ryan giơ cao lên thanh kiếm này, như một cái cự nhân bổ về phía trước mặt cửa sổ sát đất. Cái kia từng trương thuộc về hài tử màu xanh trắng gương mặt phát ra từng tiếng kêu thảm, tại quang chi cự kiếm hạ bay sắp hóa thành khói xanh. Có thế cửa sổ thủy tinh cũng không có vì vậy phá toái. Càng nhiều trong suốt gương mặt đột hiển ra tới, dùng bén nhọn tiếng khóc dày vò lấy Lumian đám người lỗ tai cùng tâm linh. Là ai xông vào thành bảo? Một đạo nữ tính tiếng nói cao vút vang lên, tầng tầng lớp lớp quanh quẩn ra. Cơ hồ là đồng thời, Lumian thấy hành lang mặt khác một bên, từ lầu 2 đi lên địa phương, xuất hiện một đạo thân ảnh. Nàng hơn 40 tuổi, mái tóc xù tông mắt, tướng mạo coi như không tệ, không có gì nếp nhăn, chính là cho lúc trước Louis lăng đỡ đẻ cái kia phu nhân. Lúc này, nàng phủ lấy màu xám trắng váy dài, cầm trong tay nắm tựa hồ có thể cắt đứt nhân loại đầu lớn cái kéo lớn, phản phất mới từ vườn hoa sữa chữa cành cây trở về. Nàng nhìn Lumian đám người, trầm giọng nói ra, các ngươi đáng chết. Nửa xuống đất thức hai tầng trong kiến trúc. Pualip phu nhân đột nhiên sửng sốt một chút, biểu lộ hơi có biến hóa. Nàng lập tức cất kỹ trong tay trắng men chén trà bằng sứ, cười đối Oro nói, thật sự là quá xin lỗi. Ta bỗng nhiên nghĩ đến trong nhà có một chút sự tình, đến lập tức chạy trở về. A, Oro trong lòng giật mình. Hualip một mặt tiếc nuối đứng dậy, ta nguyên bản còn dự định trà chiều sau lưu lại, tiếp tục cùng ngươi trao đổi tác phẩm của ngươi cùng bên trong những cái kia mỹ hảo mà sáng chói tình yêu. Ta hết sức hoan nghênh. Oro lập tức làm ra đáp lại. Không được. Hualip phu nhân dao động nổi lên đầu, chuyện kia cùng các hài tử của ta có quan hệ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 67, Tà Thuật. Một đạo vô cùng trong vắt vô cùng sáng lạng cột sáng lăng không mà hàng, rơi xuống cầm lấy lớn cái kéo lớn mục tiêu trên thân. Bốn phía trong nháy mắt được thắp sáng, trên tường, pha lê bên trên nổi bật từng trương trong suốt gương mặt liền keo thảm cũng không kịp phát ra liền tiêu tán hết sạch. Mà phụ nhân kia thân thể rõ ràng đã gặp nhóm lửa, đang ở bốc hơi, lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Một màn này, Lumian cảm thấy rất nhìn quen mắt, trước đó hắn săn giết giác hút quái vật thời điểm, đối phương cũng có tương tự biểu hiện. Ẩn thân. Đương nhiên, phụ nhân kia chưa chắc là biến mất thân hình, nhưng khẳng định không có chết, cho nên, Lumian tuyệt không mừng rỡ, ngược lại hướng cao lớn thêm không ít Ryan dựa sát vào đi qua. Bao trùm trắng bạc toàn thân khôi giáp, cầm trong tay quan chi cự kiếm Ryan là ở đây vài người bên trong khiến cho hắn cảm thấy giỏi nhất tin cậy một cái. Xem xét liền đặc biệt có thể đánh đặc biệt am hiểu chiến đấu. Lúc này, ly sau lưng, tới gần tháp lâu cửa vào vách tường mặt ngoài, bên trong một cái sắc mặt xanh trắng hài đồng gương mặt đột nhiên chui ra, hóa thành cái kia xuyên xám quần dài trắng phu nhân. Trong tay nàng to lớn cái kéo trực tiếp kẹp lấy ly cổ. Răng rắc. Ly đầu rớt xuống nhưng không có huyết dịch dâng lên, thân thể của nàng, đầu của nàng cấp tốc thu nhỏ biến mỏng, biến thành một cái vỡ tan người giấy nhẹ nhàng rơi xuống đất. Nàng phủ lấy không nhăn dương nhung váy thân ảnh tại cách đó không xa trong không khí vẽ ra. Công một tiếng, bộ mặt bị trắng bạc mặt nạ che khuất Ryan giơ lên trong tay, thần hy chi kiếm, một cái cất bước liền đến ly vị trí mới vừa đứng, dùng nghiêng bổ phương thức tầng tầng bổ về phía phụ nhân kia. Phụ nhân kia nâng lên cái kéo, cố gắng đón đỡ, lại bị liền người mang vũ khí mạnh mẽ bổ tiến vào trong vách tường. Thân ảnh của nàng lại biến mất. Ăn mặc màu lam mảnh đâu áo khoác Valentin sau lưng. Một tấm sưng phát xanh khuôn mặt trong nháy mắt thay thế thành tên kia phu nhân. Nàng nhô ra thân thể kéo hướng Valentin sau cái cổ. Cẩn thận. Phụ nhân kia vừa có xuất hiện, Ly liền cao giọng hô một câu, nhắc nhở đồng bạn chú ý. Valentin lúc này hừ một tiếng, vốn là triển khai hai tay hơi hơi khép lại. Hắn quanh người hư không lập tức nhảy ra từng đóa màu vàng kim, hư ảo hỏa diễm, chúng nó nối thành một mảnh, đem cái kia đoạn hành lang hóa thành tản ra thái dương khí tức hải dương. Phụ nhân